Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, băng đường hồ lô. Thượng quan đại trạch bên trong, Lữ gia, Bàng Lạc Phượng bọn người ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Tây Lương Thành. Bây giờ Sơn Liêu Thành đã là bị Lữ Thiên đoạt lấy. Hắn lưu tại nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Tiếp lấy lưu tại nơi này. Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Nghĩ tới hắn cuối cùng bị tức thổ huyết bộ dáng, Lữ gia liền có loại đập đầu chết xúc động. Còn nhất định phải đâm vào hầm cầu bên trong ngoan thạch lên. Thái tử điện hạ, ngài cứ đi như thế sao? Thượng quan Khiêm, Tằng Hồng bọn người vây quanh ở một bên. Sắc mặt 10 phần cháy bỏng. Lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn đều đã sớm đứng ở Lữ gia bên này. Thay Lữ gia làm không ít sự tình. Bây giờ Lữ gia nếu như cứ đi như thế, lấy hiện tại Lữ Thiên, bọn hắn coi như thảm rồi. Lúc trước Lữ Thiên vừa tới Tây Lương Thành liền dám diệt Tằng gia trực hệ. Vậy bây giờ đâu? Ngay cả Sơn Liêu Thành đều bị hắn đánh hạ. Chỉ sợ Thượng quan Thương hội cùng Tằng gia chi thứ liên hợp lại cũng không đủ vặn Lữ Thiên nhất. Đầu ngón tay, không đi còn đợi tại nơi này làm gì? Cho các người diễu cợt sao? Lữ gia xoay người hướng phía bọn hắn giống giận gào thét. Trên mặt gân xanh đột nhiên bạo khởi, lộ ra diện mục dữ tợn vô cùng. Lúc trước vừa tới đến Tây Lương Thành lúc cái kia hăng hái hắn sớm đã là biến mất. Trong mắt chỉ còn lại che lấp cùng oán độc. Nơi này, với hắn mà nói quả thực chính là tai nạn. Hắn một khắc đều không muốn đợi tại nơi này. Bàng Lạc Phượng lặng im mà nhìn xem một màn này. Trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng cái này thí luyện còn có thể cứu a? Chẳng lẽ cứ như vậy bại? Thái tử điện hạ, vậy ta đâu? Thượng quan Hy vội vàng đi lên trước hỏi. Ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Hy vọng Lữ gia có thể mang nàng đi Thiên Kinh. Nàng muốn làm thái tử phi. Ngươi cùng ta có liên can gì? Lữ gia quay người chính là rời đi. Trên mặt biểu lộ lạnh lùng vô tình. Có một tầng băng xương dày đặc. Tựa hồ đối với cái này cùng hắn trên giường không biết giày vò bao nhiêu lần nữ nhân, hắn hoàn toàn không có tình cảm. Thượng quan Hy cũng chỉ là hắn ra một chuyến tùy ý chơi một nữ nhân mà thôi. Với hắn mà nói, ở đâu không có nữ nhân? Nếu là đặt ở trước kia, hắn chưa chắc không thể đem Thượng quan Hy mang về. Đợi có ngày phong phi tử, đặt vào hậu cung về sau cũng là có thể tùy ý đùa bỡn. Nhưng bây giờ, đều cút cho ta. Thượng quan Hy khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trái tim bỗng nhiên một sửa chữa. Chỉ cảm thấy mình tựa như kia bị ném vứt bỏ vài rách. Thái tử điện hạ, không muốn, dẫn ta đi. Thượng quan Hy vội vàng bắt lấy Lữ gia cổ tay, treo ở ống tay áo của hắn bên trên, không nguyện ý buông tay. Đây là nàng cơ hội duy nhất, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu là hôm nay không thể theo Lữ gia rời đi, kia nàng về sau tại cái này Tây Lương Thành tính là thứ gì? Cút! Lữ gia quát lạnh một tiếng, mãnh lực vung lấy cánh tay, đem Thượng quan Hy quăng bay ra đi, té ngã trên mặt đất. Ầm, a, Thượng quan Hy ngã xuống đất, thanh âm nương theo lấy tiếng gào đau đớn của nàng. Thượng quan Khiêm sắc mặt phẫn nộ, trong hai mắt ẩn ẩn có lửa giận cháy hừng hực, cắn răng nhìn xem Lữ gia. Thượng quan Hy là hắn cháu gái a, làm sao ngay cả các ngươi cũng muốn đối phó ta? Lữ gia trong mắt có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, trừng mắt hung ác con mắt nhìn về phía Thượng quan Khiêm. Thượng quan Khiêm kìm nén một hơi, nói, không dám. Hắn đúng là không dám, mà không phải không muốn. Tại Lữ gia bên cạnh, còn đứng lấy kiếm sâu đâu. Hắn cũng không phải kiếm sâu đối thủ. A, nơi này náo nhiệt như vậy a. Lữ Thiên sải bước đi đến, vừa vặn đi tới té ngã trên đất Thượng quan Hy trước mặt. Thượng quan Hy ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên, sán lạn mà nụ cười tự tin, tiêu sái mà tuấn dật dáng người. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, cùng Lữ Thiên so ra, kia thái tử Lữ gia đến tột cùng là cái thá gì. Khó trách, hắn sẽ thua. nguyên bản liền lãnh ý trải rộng thượng quan đại trạch bên trong giờ phút này càng là bầu không khí ngưng động, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Lữ Thiên. Chính là cái này nam nhân, xuất lĩnh lấy một chi kỳ binh, dẹp xong kia Sơn Liêu Thành a. Đây chính là cái nhân vật truyền kỳ. Chỉ tiếc, bọn hắn đứng ở hắn mặt đối lập, tại làm ra lựa chọn một khắc này bắt đầu. Bọn hắn nên nghĩ đến khả năng có như thế một ngày. Đáng tiếc, bọn hắn xưa nay không từng nghĩ tới điểm này. Một mực tin chắc Lữ gia sẽ thắng. Không như mong muốn, bọn hắn bại. Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng sắc mặt cực kỳ khó xử. Trong lòng có một cỗ ý lạnh lan ra, trải rộng toàn thân, đây là hối hận chi ý. Đều là ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Thượng quan Hy nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đem mình trong lòng loại kia hối hận tư tưởng thu lại. Dương nanh múa vuốt hướng phía Lữ Thiên bổ nhào qua. Nếu là không có hắn, thái tử làm sao lại bại? Ta khẳng định là thái tử phi. Đều do hắn, đều do hắn. Thượng quan Hy tóc loạn vũ, bộ mặt biểu lộ cũng là phong phú. Như cái bà điên. Ba, Lữ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, một bàn tay rút ra ngoài, trực tiếp là đem Thượng quan Hy quất bay ra ngoài hơn 10 mét. Đâm vào kia một tòa nguy nga trên núi giả, giả sơn oanh một tiếng cự chiến, bụi mù nổi lên bốn phía, lung la lung lay, Thượng quan Hy đâm vào trên núi giả sau rơi trên mặt đất, lại là lăn hai vòng, ngất đi. Hy nhi, Thượng quan Khiêm vội vàng tiến lên đem mình cháu gái ôm, nước mắt tuôn đầy mặt. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, nói, thật là một nữ nhân tự cho là phải, cho là mình khi không lên thái tử phi là bởi vì ta. Buồn cười, coi như không có ta, người cũng giống vậy khi không lên thái tử phi, còn có lão đầu kia. Nước mắt liền tranh thủ thời gian nhận lấy đi, cuộc sống sau này, có ngươi rơi lệ, hiện tại chảy khô, về sau nhưng là không còn nước mắt chảy, chỉ có thể chảy máu. Ngươi tới làm cái gì? Lữ gia hai con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Lữ Thiên, hoàn toàn không thấy ngất đi Thượng quan Hy một chút. Trong lòng sát ý ngút trời như thực chất hóa lợi kiếm. Nhưng hắn biết, mình không phải Lữ Thiên đối thủ. Kiếm sâu cũng không phải Bạch Khởi đối thủ. Hắn chỉ có thể nhẫn. Chờ hắn trở về, một lần nữa quật khởi. Đi mời sư phó, hết thảy đều sẽ thành công giải quyết. Ta đương nhiên là đến yêu mến một chút ta ngu xuẩn đệ đệ. Nghe nói ngươi bị tức thổ huyết, tự nhiên là muốn đến xem. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng ở Lữ gia trong mắt, đây là trần trụi châm chọc. Phỉ ngư, đem ta mang lễ vật lấy ra. Lữ Thiên cười híp mắt nói. Gia Cát Ngọc sắc mặt lập tức cổ quái. Điện hạ nhà ta tư duy thật đúng là không phải người bình thường có thể theo kịp. Ấy, cho ngươi. Điện hạ nhà ta nói ăn cái này ngươi liền tốt. Gia Cát Ngọc từ trong ngực của mình móc ra một cây băng đường hồ lô. Lữ gia ánh mắt ngưng lại, xâm nhiên hàn ý bao phủ Thượng quan đại trạch, ẩn ẩn có mãng thú tiếng gầm gừ. Có lẽ đây là Lữ gia nội tâm gào thét đi. Tiểu thí hài ăn phải cái lỗ vốn, ăn băng đường hồ lô cũng liền tốt, rất ngọt. Vừa rồi tại đến Thượng quan đại trạch trên đường, một cái tiểu nữ hài ăn rất vui vẻ. Lữ Thiên cười nhìn xem Lữ gia, biểu lộ nghiêm túc. Lữ gia trên người hàn ý càng phát ra nồng nặc, hô hấp trở nên nặng nề vô cùng, hai mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu, hai tay nắm chặt nổi gân xanh. Hắn thề, cho tới bây giờ không có một khắc giống như bây giờ muốn giết người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.